Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, tìm kiếm Crimson Denizen. Cái này, đại trí lớn rồi, Fenicky một mặt mộng bức ngẩn người ở đó, hai con mắt phảng phất đã mất đi thần thái, cả người đều cá ướp muối hóa. Fenicky lục soát trong đầu ký ức. Có thể đem một người từ ký ức ngay cả nhận biết phương diện bên trên xóa đi đến. Ngoại trừ loại hoa ra những cái kia năng lực gì cũng dám viết huyền huyễn tiểu thuyết bên trong. Bên ngoài, cũng liền như vậy mấy loại mà thôi. Căn nguyên cấp trực tử ma nhãn, nắm giữ tiêu diệt chi xương mù Hakugai. Thế giới One Piece có thể xưng nghịch thiên Hobi no Mi. Còn có Sakugan no Sana, thế giới có thể xưng cơ sở lực lượng tồn tại chi lực. Mà liền tình huống hôm nay, hai cái trước hiển nhiên không thế nào phù hợp, mà Hoi Hobi no Mi cũng không có xuất hiện con rối loại hình đồ vật. Như vậy, bài trừ tất cả không có khả năng, còn lại dù cho lại không thể có thể, cũng là chân tướng, nói một cách khác, chính mình phải đối mặt. Là một cái có năng lực phát động thôn phệ thành phố tồn tại chi lực người sử dụng. Omega ý thức nơi đó lại có tồn tại chi lực cường hóa. Không, phải nói, lại có luân hồi giả có thể tại nhìn thẳng tồn tại chi lực đằng sau còn có thể sống được trở lại. Omega vị diện, không, nếu như đi Mazuri con đường kia trở thành hiệp lực giả. Lại hoặc là dựng vào Yoshida Kazumi đường tuyến kia tiếp xúc điều luật sư lời nói. Xác thực có khả năng hiểu rõ đến tồn tại chi lực tồn tại. Nhưng là điều kiện học tập. Quả nhiên, khả năng duy nhất chính là lấy được năng lượng loại giải tỏa thẻ sao. Fenicky xác nhận là tồn tại chi lực cường hóa về sau. Từ vừa mới bắt đầu liền không có cảm thấy đối phương có thể là dân bản địa. Phải biết, Crimson Denizen loại vật này, bản thân liền là thế giới khái niệm cụ hiện, là so với nhân vật chính tới nói, cùng thế giới liên quan càng triệt để hơn tồn tại. Đơn giản tới nói, chính là khái niệm thành tinh, tỉ như thiên phạt thần Alastor, chính là thiên khiển, thiên phạt cái này một khái niệm cụ hiện, mà tế lễ chi xà thì là sáng tạo, nguyện vọng cụ hiện. Khi thế giới bị hủy diệt, Crimson Denizen không hề nghi ngờ sẽ cùng theo cùng một chỗ biến mất. Ngay cả bị oán niệm ô nhiễm cơ hội đều không có. Lại thế nào có thể trở thành luân hồi giả? Mà ngược lại, những flame hay đó liền càng thêm không chịu nổi. Bởi vì bọn hắn trên bản chất là tại sử dụng Crimson Lord lực lượng. Chính mình kỳ thật chỉ là cái không vỏ cứng. Crimson Lord sau khi chết, những thứ này xác không liền sẽ lập tức biến mất. Bất quá ngay sau đó, hắn liền nhớ lại một vấn đề, Phila, ta trước đó có ký ức dưới con rối kia ký ức sao? Có a, bất quá bây giờ không có. Ân, đại khái là bị ngươi đùa chơi chết đi. Phila méo một chút đầu, rất không quan trọng nói, cái kia vấn đề liền đến. Ta ký ức đến cùng là ngọn đuốc bản thể ký ức đâu. Vẫn là thân là tồn tại chi lực ngưng hợp thể ngọn đuốc ký ức. Fenicky hỏi tới một câu. Phila lại lắc đầu. Không biết, bởi vì ngươi không có đã kiểm tra. Duy nhất biết đến là cái kia ký ức không có gì đặc biệt thiên phú. Đã không có văn học, thể dục loại hình thiên phú. Cũng không có siêu tự nhiên lực lượng thiên phú. Đương nhiên cũng không có giảm xuống tồn tại cảm thiên phú. Xem bộ dáng là một tên phiền toái a. Fenicky thở dài, vốn cho là mình dự định tại Luân Đôn tới một cái quốc thổ luyện thành liền đã đủ khoa trương. Không nghĩ tới lại có thể có người dự định trực tiếp liên thành cùng một chỗ nuốt mất. Cũng may mà trong ngắn hạn chế tạo đại lượng ngọn đuốc sẽ khiến không cân đối cảm giác. Nếu không mình e sợ cũng còn không phát hiện được đâu. Bất quá chuyện này bản thân cũng bại lộ đối phương một vấn đề, đó là cái thái điểu. Bởi vì làm Crimson Denizen, dù là không phải ma vương chỉ là sứ đồ, lại hoặc là mượn dùng ma vương lực lượng Flame Hay, đều hoàn toàn không cần tại cuối cùng 7 ngày mới căng Romy 7 đi bố trí ngọn đuốc, mà là cần phải giống như Hunter Fryer như thế, trực tiếp cho mỗi cái ngọn đuốc lưu lại vượt qua một tháng sung túc phân lượng. Đến cam đoan bọn hắn tồn tại, sẽ xuất hiện hiện tại loại kết quả này, chỉ có một khả năng, đó chính là cái này luân hồi giả, thậm chí không có cách nào sửa chữa chế tạo ngọn đuốc tự tại pháp. Cái này mang ý nghĩa hắn khẳng định không phải Flame Hay. Dù là vừa vặn hoàn thành khế ước tân thủ, có khế ước ma vương hỗ trợ cũng không khả năng không biết làm sao gia tăng ngọn đuốc dung lượng. Nói một cách khác, sự tồn tại của đối phương cảm giác sẽ rất mạnh. Đúng vậy, rất mạnh, cùng bị đốt rụi đại bộ phận tồn tại mà đưa đến tự thân tồn tại cảm mỏng manh Flame Hay khác biệt. Crimson Denizen trưởng thành bản thân chính là chiếm cứ cùng chi phối càng nhiều tồn tại hành vi. Mà cho dù là cấp thấp nhất mới sinh đồ, tồn tại cũng là thường nhân mấy ngàn lần trở lên. Kể từ đó, cho dù là bọn họ lấy diên tử, ngọn đuốc lại hoặc là cái gì khác sắc ngoài hiển hiện tại hiện giới, tồn tại cảm đều muốn viễn siêu thường nhân, mà phần này tồn tại cảm sẽ để cho bọn hắn đứng ở trong đám người vô cùng chói mắt nếu như không phải dùng che giơ tun ẩn nấp lời của mình. Về phần cái này luân hồi giả, Fenicky không cảm thấy một cái liền ngọn đuốc đều chơi không vui thái điểu có thể có khả năng che giơ tun loại này cấp cao đồ chơi. Bất quá, dù là lại thế nào đồ ăn, năng lượng đẳng cấp ở nơi đó bày biện, thật giống như một phàm nhân võ thuật tông sư gặp gỡ một cái chưa hề tiến hành quá chiến đấu huấn luyện tiên đồng. Dù là ngươi có thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu coi người ta là đống cát đồng dạng đánh, nhưng là nhân ra thổi miệng tiên khí ngươi liền thành bụi. Tồn tại chi lực chính là như thế một loại phẩm chất cực cao lực lượng. Nó trực chỉ thế giới bản nguyên nhất, tồn tại. Bất luận tay mơ này nhiều đồ ăn, chỉ cần hắn thành công phát động thôn phệ thành phố. Như vậy bất luận là Fenuki, giáo đình 13 khoa, sau cùng đại đội, thậm chí là Alucard, đều chỉ có thể ngoan ngoãn biến thành lượng lớn tồn tại chi lực. Sau đó bị tay mơ này ăn vào trong bụng đi, có bao nhiêu phục sinh tệ đều vô dụng. Thật giống như Alucard ăn Schrödinger đằng sau lại bởi vì không cách nào quan sát được chính mình tồn tại mà biến mất. Bị gặm ăn tồn tại lời nói thì tương đương với trực tiếp từ trên thế giới xóa bỏ. Ngoại trừ đồng dạng nắm giữ tồn tại chi lực cá thể bên ngoài, không có người hội nhớ kỹ ngươi. Nói cách khác, tại đại quyết chiến trước đó, nếu như không có cách nào tìm tới ngươi, chính là ta thất bại rồi. Fenki bên trong miệng lẩm bẩm, cả người bỗng nhiên đều tới tinh thần. Kỳ thật lúc này, lập tức đến một đợt quốc thổ luyện thành, trước một bước hủy đi Luân Đôn, lại hoặc là dứt khoát thoát đi thành phố này mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là, vậy đối với Fenuki tới nói, quá không thú vị điểm, chạy trốn gì gì đó, mới không muốn đâu, liền để ta tại thế giới này sau cùng kịch võ trước đó. Tới trước một hồi thám tử kịch đi. Khóe miệng phủ lên một vòng hơi có vẻ bệnh trạng dáng tươi cười. Ngay tại Fenuki đem tất cả luân hồi giả xem như có thể tùy ý làm thịt cừu non lúc, một cái rõ ràng chỉ là thái điểu gia hỏa lại trực tiếp phá vỡ hắn vọng tưởng. Nói cho hắn biết, người nhà chính là cái đệ đệ. Loại này cùng nguy hiểm cùng tử vong nhảy kề mặt múa, không ngừng tìm kiếm lấy có thể dễ dàng giết chết địch nhân của mình cảm giác. Đơn giản cực kỳ tốt. Fenuki cái nào đó không thể diễn tả bộ vị bắt đầu sinh ra phản ứng. Quá mỹ vị, quá vui vẻ, quá hưng phấn. Loại này để cho người ta adrenaline tăng vọt, làm cho lòng người nhảy ra tốc, để cho người ta đại não cao tốc vận chuyển cảm giác. Để hắn có một loại yêu đương cảm giác. Hắn giống như yêu loại nguy hiểm này hương vị, thật sự là quá mỹ diệu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,